Mật mã Tây Tạng phần 113 của nhà văn Hà Mã. Sau khi nhóm người của Trắc Mộc Cường Ba bị tên lùn đầu trọc khống chế uy hiếp, Ba Tàng và Lữ Cánh Nam đành phải bỏ súng. Ba Tàng nhìn tên lùn đó với ánh mắt khinh miệt. Anh ta hiểu rõ tên Quách Nhật Niệm Thanh này chỉ muốn đánh cược một phen để xem quan hệ giữa bọn họ rốt cuộc là thế nào. Dù họ có không buông súng, Quách Nhật Niệm Thanh hẳn cũng không dám dễ dàng ném trường lập xuống. Thật là đáng tiếc lại để cho đối phương giành phần thắng trong canh bạc này. Bởi bất luận thế nào, Cường Ba thiếu gia cũng không thể dỡ bộ mặt lạnh lùng tàn khốc ra được. Trương Lập bị nâng lơ lửng giữa không trung, cúi nhìn xuống dưới, quả tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Không phải đồng bọn, cái túi trên lưng của các người giống hệt như của chúng, vũ khí cũng chẳng khác gì, chúng ta làm sao mà tin được. Quách Nhật Niệm Thành chỉ mấy khẩu súng dưới đất, phái ra một người nhặt hết lên. Câu nói này của Quách Nhật Niệm Thành càng khiến cho Trác Mộc Cường Ba thêm nghi hoặc. Chỉ có Nhạc Dương là chứng thực được suy đoán của mình. Quay sang cười khổ với Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ. Thật là ngại quá Cường Ba thiếu gia. Tôi đã tính sót mất rồi. Này, ông phải tin chúng tôi chứ. Chúng tôi không có ác ý gì cả. Người dân làng Công Nhật Lạp có thể làm chứng mà. Chúng tôi chỉ đi qua đây, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm hại bất cứ ai cả. Còn một đám người nữa, chúng cũng có trang bị hệt như chúng tôi. Đó mới là những tên ác đồ giết người như ngoé, đi khắp nơi để cướp bóc. Tuy không hiểu nội tình thế nào, nhưng Trác Mộc Cường Ba vẫn nói sự thật. Thầm Tô kéo Đường Mẫn vào trong vỏ treo, hỏi: Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân, bây giờ tính sao đây? Quách Nhật Niệm Thanh đảo trong mắt một vòng nói: Dẫn chúng đi, tách ra giam giữ, bắt được lão già kia rồi sẽ tính sao. Không ngờ còn chưa gặp được Quốc Dương và Địch Ô đại nhân đã bị đưa thẳng vào nhà lao. Chỗ này ẩm ướt tối tăm, nằm giữa khe đá, không thấy mặt trời, mùi ẩm mốc và máu tanh nồng nặc trong không khí, khiến cho người không khỏi đầu váng mắt hoa, chỉ muốn nôn ọe. Cây đuốc trên tay của đám võ sĩ áp giải họ chỉ có thể chiếu sáng được khoảng 5-6 mét phía trước. Trong bóng tối xung quanh, dường như có động vật phát ra những tiếng sột soạt. Nước nhỏ xuống nền đá vang lên tí tách, lại bị tiếng vọng trong hang khuếch đại lên, nghe váng cả óc. Hang đá được đục đẽo thành những gian nhà lao khác nhau, ngăn cách bằng chấn sông gỗ. Lữ Kinh Nam và Đường Mẫn ở gian ngoài cùng, hai gian giữa là đội trưởng Hồ Dương và Trương Lập, Trang Mộc Cường Ba và Nhạc Dương. Gian cuối cùng là Ba Tang và một người khác nữa. Cứ ngoan ngoãn mà đợi ở đây đi, Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân sẽ làm rõ mọi chuyện, đừng có mơ chạy thoát nha. Nếu bị phát hiện sẽ ném các người xuống hố bò cạp đấy. Trước khi bỏ đi, tên lính còn ném lại một câu như thế. Ngọn đuốc vừa bị mang đi, nhà lao liền trở lại tối đen như mực, xung quanh cũng không còn thấy được, đừng nói đến chuyện chạy trốn. Mọi người đều không sao chứ? Chỉ nghe giọng của Trác Mộc Cường Ba cất lên trong bóng tối. Trương Lập xoa xoa ngực nói: Ôi, cũng còn may. Nhạc Dương, cậu không bị thương chứ? Bị 4-5 tên to như thế đè lên cơ mà. Nè, tôi còn khỏe hơn anh đấy. Nhạc Dương đáp. Mẫn, cô không sao chứ? Cô ấy ở đây khỏe lắm. Lữ Kinh Nam đáp thay. Ừ, em không sao. Mẫn nói. Vết thương ở chân đội trưởng Hồ Dương ổn chứ? Ừ, ổn. Đội trưởng Hồ Dương đáp một tiếng. Không ngờ lại gặp phải chuyện như thế. Xem ra đãi ngộ đặc biệt ở thôn Công Nhật Lạp đã khiến cho cả bọn đều lơ là cảnh giác. Nói cho cùng vẫn là do thiếu kinh nghiệm. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Những kẻ có ba lô và trang bị giống như chúng ta không thể nào đến đây trước được chứ. Là lúc chúng nhảy dù xuống. Nhạc Dương nói ra suy luận và kết quả quan sát của mình. Lữ Kinh Nam tức giận trách. Sao cậu không nói sớm ra? Nhạc Dương chỉ biết cười khan. Thì việc này tôi quên mất. Cái gã lùng tên Quách Nhật Niệm Thanh cũng không đơn giản. Rốt cuộc hắn là người như thế nào? Đội trưởng Hồ Dương chợt lên tiếng. Những người khác cũng chìm vào trầm tư. Phải rồi, từ cách xưng hô tôn kính của đám binh sĩ với Quách Nhật Niệm Thanh, xem ra uy vọng của y trong mắt của các binh sĩ không hề thấp, tuyệt đối không đơn giản, chỉ là một học trò tầm thường của Địch Ô đại nhân. Nhạc Dương bám vào hàng chấn sông đi một vòng, rồi ước đoán. Mỗi gian nhà lao rộng đến 8 mét vuông, cần gì phải chia chúng ta ra chứ? Lữ Kinh Nam nói, để đề phòng chạy trốn chứ còn gì. Dựa trên sự chênh lệch về năng lực của tù binh mà đưa ra điều chỉnh. Dù mở được cửa gian nào, Cường Ba Thiếu Gia và Đường Mẫn cũng không thể bỏ nhau lại mà chạy trốn. Nhạc Dương và Trương Lập cũng vậy, đội trưởng Hồ Dương bị thương ở chân, càng không cần phải nói. Còn nếu như bà Tàng muốn bỏ lại chúng ta chạy trốn, thì anh ấy lại chỉ có một mình, khả năng thoát khỏi chỗ giam cầm rất thấp đấy. Mà người hiểu biết về các chút bảy cơ quan như Trương Lập lại bị nhốt chung với đội trưởng Hồ Dương bị thương, nên cũng coi như là chỉ có một người. Vậy là trừ phi toàn bộ các cánh cửa đều được mở ra, bằng không chúng ta chẳng ai có thể thoát được. Như vậy họ sẽ có đủ thời gian dây chặt chúng ta lại. Tôi thật hy vọng đây chỉ là một sự trùng hợp, nhưng rất rõ ràng đối phương chỉ quan sát trong thời gian rất ngắn đã phán đoán ra được quan hệ giữa chúng ta, cùng đặc điểm tính cách cũng như là năng lực hành vi của mỗi người. Chà, con người tên Quách Nhật Niềm Thanh là một đối thủ rất đáng sợ đấy. Nếu không thể chứng minh được sự thanh bạch, sợ rằng trong thời gian ngắn, chúng ta cũng khó mà rời khỏi nơi đây lắm. Nhạc Dương thốt lên. Ý, lợi hại thật. Trương Lập đã lần mò được khóa sắt trên cửa, khẽ nói. Hình như cũng không khó mở lắm đấy. Đội trưởng Hồ Dương nghe thấy tiếng khóa sắt sủng sẻng liền nhắc nhở Trương Lập. Cẩn thận một chút, sợ là có cầm bẫy. Anh vừa dứt lời, Trương Lập liền cảm thấy như có con sâu nhỏ từ xích sắt bò lên cánh tay của mình, liền đờ người ra đó, không dám nhúc nhích, mãi đến khi con sâu kia bò qua mu bàn tay mới dám rụt về bổ sung thêm. Nhưng cũng không phải dễ đâu. Đội trưởng Hồ Dương nói, chạm phải cái gì vậy? Trương Lập gãi gãi đầu, hình như là sâu bọ gì đấy. Đường Mẫn thỏ thẻ nói, không biết Pháp Sư A-La thế nào rồi nữa. Trương Lập đáp, Pháp Sư rất lợi hại, chắc không có vấn đề gì đâu. Nếu Pháp Sư bắt sống được Quốc Dương Tước Mẫu đến đổi lấy tự do cho chúng ta thì tốt quá chứ. Nhạc Dương phì một tiếng nói, đồ ngốc, anh không thấy Pháp Sư đánh ngã 4 tên võ sĩ liền bỏ chạy sao? Dựa vào vũ lực không thể giải quyết vấn đề được đâu. Huống hồ Pháp Sư A-La lại càng không bao giờ dùng cách đó. Tại sao chứ? Trương Lập không hiểu, đối với anh, dùng Quốc Dương Tước Mẫu đổi lấy tự do cho họ đều là hết sức hợp lý. Đúng là đồ ngốc, đầu óc chẳng dùng để suy nghĩ gì cả. Nhưng mà tứ chi anh cũng phát triển gì lắm đâu chứ. Sao mà đầu óc lại đơn giản thế? Nhạc Dương châm chọc. Trương Lập nổi giận gắt gỏng. Cậu, cái thằng này, nếu không phải đầu cậu chỉ nghĩ đến đàn bà, chúng ta cũng chẳng rơi vào thế bị động như thế này đâu. Lữ Cái Nam nói, cậu quên mục đích của chuyến đi này rồi hả? Trương Lập, nếu như Địch Ô Đại Nhân ở đây là người duy nhất có thể giải trừ cổ độc cho Cường Ba Thiếu Gia, sao chúng ta có thể tùy tiện trở mặt với người Tước Mẫu được? Bằng không thì chúng ta cũng chẳng cần thỏa hiệp, nổ súng luôn ở trên võ treo, cũng có thể tiêu diệt cả đám người đó rồi. Ba Tàng lạnh lùng vung một câu. Nhạc Dương nói, đấy đấy, anh Ba Tàng cũng bình tĩnh hơn cả anh nữa. Trương Lập giờ mới hiểu, thì ra quan hệ còn sâu xa đến thế. Trong mặt Cường Ba nói, không sao đâu, có lẽ Pháp Sư đã đi tìm Địch Ô Đại Nhân ở thôn Công Nhật Lạp đến làm chứng cho chúng ta rồi. Ôi cha! Trong bóng tối, Nhạc Dương đụng phải thứ gì đó, bất giác kêu lên một tiếng. Đụng phải cái gì đấy? Cái thằng tứ chi phát triển đó lại da phải cái gì rồi? Nhạc Dương lần mò dưới đất, đoạn nói, đây là một khúc gỗ, đặt ở đây làm gì chứ? Ghế ngồi chắc. Trong một Cường Ba cũng đưa tay sờ thử, là một loại hình cụ. Cậu có sờ thấy một cái lỗ to bằng nắm tay không? Người ta kẹp chân phạm nhân vào đó, giống như là cái cùm vậy. Mỗi cái này có thể kẹp được chừng 10 mấy phạm nhân. Người bị khóa vào đây đứng không được, ngồi cũng không xong, càng chẳng thể nằm, cực kỳ khổ sở. Nhạc Dương le le lưỡi nói, chà, vậy tính ra đãi ngộ của chúng ta vẫn còn khá chứ. Đội trưởng Hồ Dương nói, tại sao cả một nhà lao lớn thế này mà chẳng thấy có phạm nhân nào nhỉ? Đội trưởng Hồ Dương vừa lên tiếng, họ mới phát giác hình như đúng là thế. Dọc đường tới đây đi mất gần chục phút, theo lý mà nói thì nhà lao này không hề nhỏ, nhưng mà chẳng hề nghe thấy tiếng ai kêu gào, các phòng giam đều trống không, dường như chỉ có mấy người bọn họ thôi vậy. Trang Mộc Cường Ba hướng sang phòng bên cạnh gọi. Ba Tan, người ở chung phòng với anh còn sống hay đã chết vậy? Thử hỏi bằng tiếng của họ xem sao. Nhạc Dương lẩm bẩm. Không phải là tay trong được cài cắm từ trước đấy chứ? Ba Tan gọi mấy tiếng mới có người cất giọng khang khang trả lời. Ai đánh thức ta vậy thế? Tối tăm thế này mà cũng không để yên một chút được à? Giọng nói lên bổng xuống trầm như người đang ngâm thơ vậy. Giọng của Ba Tan không được dễ nghe như vậy, phát âm rất gượng gạo lắp bắp. Tại sao anh bị giam ở đây? Chỗ này không còn người nào khác hả? Hả? Người kia dường như vừa phát hiện trong nhà lao có thêm mấy người nữa, kích động thốt lên. Trong bóng tối mịt mù kia, lẽ nào đồng bào nơi cố thổ, các người đã vượt qua biển sinh mệnh đến nơi đây sao? Anh ta vừa nhúc nhích một chút, xích sắt liền kêu lên loảng xoảng. Băng qua biển sinh mệnh? Bà ta nghe không hiểu lắm. Trang Mộc Cường Ba ở gian bên cạnh đã lập tức hỏi. Anh là người Gia Ca à? Gia Ca? Cái tên thật quen thuộc biết bao. Đã bao lâu rồi ta chưa nghe thấy? 1 năm? 2 năm? Hay là 3 năm? Nói chuyện một lúc, họ tìm hiểu được người này tên là Giang Dũng Trác Lỗ. 3 năm trước đã đại diện cho Vương quốc Gia Ca đến tước mẫu đàm phán. Chỉ vì phạm phải một sai lầm không thể tha thứ nên mới bị giam lại nơi đây. Từ đó đã mất liên lạc với tổ quốc. Còn việc đó là tội lỗi gì thì hỏi thế nào anh ta cũng không chịu nói. Chỉ một mực tự trách, bảo mình đã làm tổn hại đến một người cực kỳ tôn quý. Sai lầm ấy, dẫu có mất đi 10 cái mạng, anh ta cũng không thể bù lại được. Từ Trác Lỗ, họ còn biết được gã lùn trong hết sức tầm thường Quách Nhật Niệm Thanh kia, không ngờ lại là đại tướng quân nổi tiếng nhất trong Vương quốc Lan Bù. Trong cuộc đại chiến với Gia Ca, y đã nhiều lần lập được chiến công hiển hách. Con mắt giả đó của y là bị tên bắn phải trên chiến trường. Sau khi trúng tên, y vẫn còn cưỡi trên lưng ngựa, mũi tên vẫn găm trong mắt, dùng đao chém bay đầu một vị danh tướng của Gia Ca, đồng thời đột phá vòng dây để mà tẩu thoát. Lúc đó Gia Ca đã đánh qua biển sinh mệnh, đồng thời phong tỏa tất cả các đường về tước mẫu. Ai nấy đều tưởng rằng không có đại địch ô trị liệu, Quách Nhật Niệm Thanh chắc chắn sẽ không thể qua nổi. Chẳng ngờ không biết y được ai chữa trị, lại sống khỏe mạnh trở về, còn dẫn quân giải nguy cho tước mẫu. 3 năm trước, hai vương quốc ký hiệp nghị đình chiến, cũng là do vị danh tướng này xúc tiến. Các binh sĩ đều tôn xưng y là chiến thần. Xưa nay, chỉ biết tôn trọng và sùng kính, chưa từng có ai dám chăm chọc chiều cao và tướng mạo của y. Nghe câu chuyện của Trác Lỗ, Lữ Kinh Nam cuối cùng đã hiểu ra. Chẳng trách tên Quách Nhật Niệm Thanh có thể vừa nhìn đã suy đoán được quan hệ và đặc điểm của mọi người trong bọn họ, lại am hiểu chiến thuật tâm lý. Có thể âm thầm chỉ huy và điều động hơn 30 binh sĩ phối hợp tác chiến. Tất cả những điều đó đều phải đem sinh mạng ra đánh đổi trên chiến trường mới có được. Thật nực cười là từ đầu chí cuối, họ vẫn luôn nghĩ người ta chỉ là một tên hề vớ vẩn. Đội trưởng Hồ Dương nhắc lại câu hỏi. Sao trong nhà ngục này lại không có tù phạm nào khác? Giang Dũng Trác Lỗ nghe xong, phá lên cười ha hả, đáp bằng giọng nói đặc biệt của mình. Các người tưởng đây là nơi nào? Nhất định phải chật ních người sao? Đây vốn là nơi để giam giữ nô lệ và tù binh chiến tranh. Đàn ông hầu hết đều đã tử trận. Sau hiệp nghị 3 năm trước, hai bên cũng đều trả hết tù binh. Chỗ này mà có người thì mới lạ chứ. Đường Mẫn hỏi. Thế tại sao hai nước lại đánh nhau vậy? Từ lúc ở thôn Công Nhật Lạp, họ đã muốn làm rõ nguyên nhân của cuộc chiến tranh 6 năm về trước. Rốt cuộc, nó có quan hệ gì với việc thôn Công Bố bị tiêu diệt? Chỉ có điều trận chiến đó không lan đến thôn Công Nhật Lạp, về sau lại đánh sang tận Gia Ca. Địch ô An Các Mẫu và Mã Cát đều không rõ cho lắm. Người tên Trác Lỗ này đã là sứ giả được phái đến ký hiệp định đình chiến, chắc chắn phải biết được điều gì đó. Giang Dũng Trác Lỗ cất tiếng cười thê thảm. Đúng, đúng vậy. Tại sao phải đánh nhau chứ? Giữa người với người, tại sao cứ phải có chiến tranh bạo loạn? Thời viễn cổ là để tranh đoạt thức ăn, tranh đoạt không gian sinh tồn. Thời bộ lạc là để tranh cướp nô lệ, tranh cướp đàn bà, đất đai. Đến khi lập quốc, chiến tranh nổ ra chỉ do sở thích của người có quyền lực tối cao mà thôi. Có thể vì một người đàn bà, một tấm than ca, một món bảo vật hay một thứ gì đó chẳng hề đáng giá. Lịch sử của loài người chẳng phải nhờ có chiến tranh nên mới tiến lên phía trước hay sao? Dù có trải thêm mấy nghìn năm nữa, con người rồi vẫn sẽ tương tàn để tranh đoạt cơ hội sinh tồn. Ở nơi ta sống kia, cùng giọng kể trầm bổng như độc thơ của Giang Dũng Trác Lỗ, bọn Trác Mộc Cường Ba dần dần có nhận thức mới về hai vương quốc Lan Bu và Gia Ca. Vương quốc Gia Ca chủ yếu là các dân tộc có truyền thống du mục, sống trên thảo nguyên, chia thành các bộ lạc, mỗi năm lại thiên di một lần. Còn vương quốc Lan Bu chủ yếu làm nghề nông, phân thành các thôn làng định cư. Sự khác biệt giữa hai vương quốc là do vị trí địa lý và điều kiện khí hậu quyết định. Trước khi nổ ra chiến tranh, mỗi mùa đều có thương nhân chuyên qua lại giữa biển sinh mệt, lấy thịt của Gia Ca đổi lấy lương thực của Lan Bu, các chế phẩm từ da và lông của Gia Ca đổi lấy hàng dệt của Lan Bu, thảm lông đổi lấy tơ lụa, còn các tài nguyên khác thì mỗi bên đều có ưu thế riêng, như Gia Ca có nhiều muối, Lan Bu nhiều gỗ, Gia Ca có đất sét. Còn về trận chiến ấy, đúng như mà các đã nói, có thể coi như một sự kéo dài của trận chiến 18 năm trước. 18 năm trước, bộ lạc Cách Hùng ở Gia Ca đột nhiên bị người thượng Qua Ba tiêu diệt. Nguyên nhân thì không rõ tại sao. Nhưng thời đó, bộ lạc Cách Hùng là bộ lạc lớn thứ ba Gia Ca. Vì từ trước đó, hai vương quốc đã luôn có tranh chấp, chiến tranh liên miên, thù oán vốn sâu đậm. Phía Lan Bu vừa thấy có cơ hội liền phát động chiến tranh tấn công Gia Ca để cướp đoạt của cải. Chẳng ngờ dân Gia Ca ai ai cũng hung hãn dũng mãnh, chiến đấu cực kỳ ngoan cường. Tuy đã tổn thất một bộ lạc lớn, nhưng mà vương quốc Lan Bu cũng không thể chiến thắng. Vì vậy, cuộc chiến 18 năm trước, tuy do vương quốc Lan Bu khởi đầu, nhưng rốt cuộc lại bị đại quân Gia Ca kéo róc qua biển sinh mệnh, cướp sạch tài nguyên mang về. 6 năm trước, có một trận thiên tai, nhiệt độ trên tầng bình đài thứ 3 đột ngột sụt giảm, tuyết động không tan. Cái lạnh xâm chiếm thảo nguyên khiến cho gia súc của các bộ lạc Gia Ca đều bị chết cống chết đói. Còn tình hình phía Lan Bu thì dễ chịu hơn nhiều. Thêm nữa, sau trận chiến 18 năm trước, quân lực của vương quốc Lan Bu đã suy yếu, khiến cho các trưởng lão của Gia Ca lại hướng ánh mắt về đây. Không biết phía quân đội đã tìm được cớ gì mà Gia Ca tuyên chiến với Lan Bu. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được, lần này Lan Bu lại xuất hiện một tên Quách Nhật Niềm Thanh. Gã lùng tướng mạo tầm thường ấy, được người Lan Bu ca ngợi là chiến thần. Quân lực của Lan Bu không hề được tăng cường, hoàn toàn đều dựa vào những kế sách khéo léo của Quách Nhật Niềm Thanh mới đánh ngang tay được với đại quân Gia Ca. Hai bên giằng co hai bên bờ biển sinh mệnh, chiến tranh kéo dài suốt 3 năm trời. Sau 3 năm, những người tử trận chết đói, chết bệnh gần như đã chiếm nửa số dân hai nước, đa phần lại đều là thanh niên trai tráng. Hai bên đều đã sức cùng lực kiệt, vậy nên mới buộc phải tuyên bố đình chiến. Lại là người thượng Qua Ba. Sao lại như vậy? Người thượng Qua Ba lẽ nào thường tiêu diệt cả bộ tộc của người ta mà chẳng có lý do gì hay sao chứ? Chẳng lẽ các người không biết phản kháng lại họ à? Nhạc Dương nghe mà cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Phản kháng? Giang Dũng Trác Lỗ cười khổ nói. Nói thế thì dễ lắm. Trong lịch sử không phải chưa từng xuất hiện việc phản kháng, nhưng chưa có lần nào thành công cả. Vào thời ông nội của ta, đã từng bùng nổ một cuộc phản kháng quy mô lớn nhất. Hai vương quốc Gia Ca và Lan Bu liên hợp lại được gần 5 vạn tinh binh, định lật đổ sự thống trị của người thượng Qua Ba. Các binh sĩ xuất phát từ Côn Ba Thác rầm rộ tiến lên tầng bình đài thứ 3. Kết quả, họ không trở về nữa. Một người cũng không. Nghe nói 3 ngày sau, dân cư ở hai bên bờ biển sinh mệnh phát hiện thác nước màu bạc kia đã biến thành sắc đỏ. 3 tháng sau, biển sinh mệnh biến thành biển máu, liên tục có những mảnh xác của binh lính hai nước nổi lên dập dềnh giữa biển máu ấy. Ngay trong đêm đó, mười mấy bộ tộc xuất binh nhiều nhất đều bị tiêu diệt toàn bộ. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, họ đã vĩnh viễn biến mất trên bản đồ. Không ai phát hiện ra dấu vết của người Qua Ba, nhưng nhìn những xác chết ấy, có thể nhận ra khi đó họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại đã bị tắt hơi rồi. Không ai biết người thượng Qua Ba đã làm như thế nào. Dường như họ đã biết trước tất cả, đồng thời có thể tùy ý qua lại giữa 3 tầng bình đài như không. Phản kháng à? Chẳng bộ tộc nào muốn bị tiêu diệt toàn bộ chỉ trong một đêm cả. Người thượng Qua Ba là những kẻ không thể phản kháng được. Nghe những lời lẽ đầy kích động của Trác Lỗ, bọn Trác Mộc Cường Ba đều thầm kinh hãi. Đúng thế, đạo quân ánh sáng bách chiến bách thắng sao có thể bị một đội quân bình thường đánh bại? Thế nhưng, tại sao họ lại nghiêm khắc khu biệt mình với những cư dân vốn sống ở đây từ trước như thế chứ? Tại sao lại chẳng nể nang gì mà tiêu diệt cả bộ tộc người ta? Lẽ nào đội quân ấy đã không còn chút nhân tính nào, trở thành những kẻ điên cuồng chém giết rồi hay sao? Đáng sợ hơn nữa là, trong một đêm, họ có thể tiêu diệt mười mấy bộ tộc cách nhau mấy chục, thậm chí là cả trăm km, đồng thời triệt thoái về tầng bình đài thứ ba mà không để lại dấu vết gì. Cách giải thích duy nhất là những người qua ba đó có thể trực tiếp lên xuống giữa ba tầng bình đài. Nhưng sao mà làm như vậy được? Bọn Trác Mộc Cường Ba dùng những thiết bị hiện đại nhất cũng còn không thể thực hiện được cơ mà. Ba ngày sau đó đều bình an vô sự. Tay Quách Nhật Niệm Thanh kia thậm chí còn chẳng buồn thẩm vấn, chẳng rõ y đã đi đâu. Ngày thứ ba, Quách Nhật Niệm Thanh mới dẫn theo một đội hộ vệ đến nhà lao. Đám hộ vệ đứng xếp thành một hàng ngang trước bốn phòng giam, ánh đuốc chiếu sáng bừng cả một khu nhà lao tăm tối. Dưới ánh lửa, lần đầu tiên ba ta nhìn rõ tướng mạo gian dũng Trác Lỗ. Người này rất gầy, râu ria bồm xồm, che kín cả nửa gương mặt. Đôi mắt hõm sâu vì cả mấy năm liền không thấy ánh mặt trời. Sắc da của anh ta trắng ẩn ra như bị ngâm nước. Trên người của Trác Lỗ còn phải đeo thêm mấy cùm tay cùm chân. Anh ta xòe hai tay về phía Ba Tang với vẻ cam chịu, ý rằng mình đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Quách Nhật Niệm Thanh quét ánh mắt nhìn đám người trong phòng giam, đột nhiên quát lớn: "Trương Lập!" Trương Lập đang ngủ ngon lành. Đội trưởng Hồ Dương ngước mắt lên nhìn Quách Nhật Niệm Thanh, chỉ thấy ánh mắt của y sao mà hung hãn dữ tợn, toát lên một nỗi hận sâu cay, tựa hồ như muốn lao đến cắn người vậy. Anh cũng không biết Trương Lập đã mắc tội gì với vị Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân này, chỉ thầm nhủ: lẽ nào hôm đó Trương Lập chạm vào xích sắt đã bị phát hiện rồi? Thế này hình như quá lợi hại thì phải. Quách Nhật Niệm Thanh hăng học trừng mắt lên nhìn đội trưởng Hồ Dương thêm một lượt nữa, gật đầu nói: "Tốt lắm, tốt lắm." Đoạn y lại đến trước cửa phòng giam của Trác Mộc Cường Ba, lần này không hỏi han gì hết mà trực tiếp nói với gã: "Nói đi, các người đến trước mẫu của chúng ta rốt cuộc là có mục đích gì?" Trác Mộc Cường Ba nghĩ thầm: bắt đầu thẩm vấn rồi đấy à? Gã bèn đáp: "Vì tôi trúng phải đại thanh liên cổ, đến tước mẫu là muốn tìm Thứ Kiệt đại địch ô nhờ ngài hóa giải cổ độc trên người ạ." "Hứ?" Quách Nhật Niệm Thanh đón lấy cây đuốc trong tay của một tên hộ vệ, đưa vào trong hàng chấn song gỗ để mà nhìn rõ hơn. Quả nhiên ở hốc mũi và miệng của Trác Mộc Cường Ba có những vệt màu xanh nhàn nhạt, chỉ là bị râu ria che mất, không nhìn kỹ thì không thể nhận ra. Quách Nhật Niệm Thanh bỏ đút ra, nghĩ ngợi giây lát, rồi đánh mắt ra hiệu với tên hộ vệ. Tên hộ vệ liền bước đến mở khóa. Trương Lập trong lúc mơ mơ màng màng vẫn để ý thấy lúc mở khóa, tên hộ vệ dùng một thủ pháp kỳ quái gõ lên cái khóa mấy chục cái trước. Trong lỗ khóa liền có một con rết màu đỏ dài chừng ngón tay bò ra. Anh bất giác nhớ lại, đây rất có thể chính là thứ đã bò qua tay mình trong bóng tối. Lòng thầm kinh hãi, lập tức trở nên hoàn toàn tỉnh táo. Tên hộ vệ mở hết các cửa nhà giam, Quách Nhật Niệm Thanh lại nói: "Ra ngoài hết đi, đại dương của ta muốn gặp các vị." Bọn Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn nhau, xem ra không giống thẩm vấn cho lắm, quá nữa là Pháp Sư A-La đã làm gì đó, khiến cho Tước Mẫu Dương thay đổi thái độ với bọn họ. Thâm Tô dẫn đội hộ vệ đi trước, còn Quách Nhật Niệm Thanh thì đi chung với đám người Trác Mộc Cường Ba. Mới đi được một đoạn, liền nghe Quách Nhật Niệm Thanh hắng giọng lên tiếng: "Về chuyện hôm trước là do chúng ta chưa điều tra rõ ràng, hy vọng các vị đừng có để trong lòng nha." Giọng của y rất thấp, tựa như nói với Trác Mộc Cường Ba, lại giống như tự lẩm bẩm nói với chính mình. Trác Mộc Cường Ba nhìn người đàn ông chỉ cao đến ngang ngực mình ấy, thầm nhủ: đây là xin lỗi ư? Lẽ nào Pháp Sư A-La đã chứng minh được chúng ta vô tội? Không, chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ, nhất định là còn chuyện gì đó khác. Bằng không Quốc Dương ở đây cũng không để cho vị đại tướng quân này đích thân đến xin lỗi như vậy. Có điều gã cũng là người rộng lượng, giả lại mấy ngày nay Quách Nhật Niệm Thanh cũng không làm khó gì bọn họ, nên cũng bỏ qua cho xong. Trang Mộc Cường Ba nửa đùa nửa thật nói: thật không ngờ Người đón tiếp chúng tôi ngày hôm đó lại là đại tướng quân của Tước Mẫu, vậy mà bọn tôi chẳng nhìn ra được, đúng là thâm tàng bất lộ. Quách Nhạc Niệm Thanh đại nhân. Quách Nhạc Niệm Thanh nghe ra được ngữ khí của Trác Mộc Cường Ba, thở phào một tiếng nói: tên gian dũng Trác Lỗ đó, lẽ ra phải khiến hắn không nói được nữa mới đúng đấy. Trác Mộc Cường Ba hỏi: người tên Trác Lỗ đó rốt cuộc là đã phạm phải tội gì, bị giam cầm 3 năm rồi à? Quách Nhạc Niệm Thanh đáp: các vị sẽ nhanh chóng biết thôi, hắn phạm phải một sai lầm không thể tha thứ được. Nói đoạn, y liền chuyển qua chủ đề khác. Đồ đạc của các vị lát nữa ta sẽ trả lại, những vũ khí đó khá lắm, để quả dược cháy bùng lên trong không gian chật hẹp, đẩy viên đạn sắt bắn về hướng cố định nào đó, hồng gia chạm mạnh vào mục tiêu. Kỹ thuật đúc đồng và sắt đạt tới trình độ rất cao, trước đây chúng ta chưa từng thấy vật nào như vậy cả. Trong một cường ba thầm nhủ, chẳng trách tên Quách Nhật Niệm Thanh 3 ngày không để ý tới chúng ta, thì ra là nghiên cứu các loại vũ khí đó, gã này cũng thông minh thật. Gã liền tỏ vẻ kinh ngạc nói: sao ông biết? Không phải các ông... Trên gương mặt của Quách Nhật Niệm Thanh lại nở ra một nụ cười quen thuộc ấy. Người giáp mễ, các vị cũng coi thường chúng ta quá rồi đó. Theo các ghi chép lịch sử của Tước Mẫu chúng ta, hơn 1000 năm trước, khi người Qua Ba tới đây, họ đã mang theo các kiến thức về quả dược rồi. Mấy chục năm gần đây, Tước Mẫu chúng ta cũng thu thập được rất nhiều vũ khí tương tự như vậy. Mới đầu chúng ta cũng không biết dùng để làm gì, nhưng rồi cũng nhanh chóng tìm hiểu được. Vũ khí của các vị rất tốt, cả về sức mạnh và tốc độ đều ưu việt hơn những loại chúng ta tìm được trước đây rất nhiều. Tiến bộ hơn cả là vũ khí của các vị sau khi phát xạ, không cần dùng tay kéo chốt lại mà có thể bắn liên tiếp được. Còn một loại vũ khí nữa, nhồi một lượng lớn thuốc nổ vào vật chứa, sau khi đốt cháy có thể phá hoại một phạm vi nhất định xung quanh nó. Cũng gần bằng vũ khí của người thượng Qua Ba rồi đấy. Ông nói gì? Trang Mộc Cường Ba giật bắn mình kinh ngạc. Nghe cách nói của Quách Nhật Niệm Thanh, vũ khí của bọn họ vẫn chưa bằng được vũ khí của người Qua Ba sử dụng từ hơn 1000 năm trước. Làm sao có thể như thế được? Quách Nhật Niệm Thanh nói: đúng vậy, trong truyền thuyết của bọn ta, người Qua Ba còn có những vũ khí lợi hại hơn nhiều, chẳng hạn như có một loại gọi là tiễn cơ, cũng có thể phát xạ liên tục, nhưng uy lực hơn xa vũ khí của các vị. Nó có thể bắn chiến tượng khoác giáp thành từng mảnh vụn, vũ khí của các vị làm được không? Ô! Trong một cường ba thấy yên tâm phần nào, có vẻ như Quách Nhật Niệm Thanh đang nói đến những truyền thuyết kiểu như 7 loại vũ khí truyền kỳ của Sanila gì gì đó. Thông thường đều có những phần được thần thoại hóa và khoa trương. Sau khi Quách Nhật Niệm Thanh đến mời nhóm của Trác Mộc Cường Ba ra khỏi buồng giam, và y cho rằng là do chưa có điều tra rõ ràng. Qua trao đổi với hắn, bọn Trác Mộc Cường Ba mới thấy được bản lĩnh của tên lùn đầu trọc Quách Nhật Niệm Thanh khi hắn nhận xét về vũ khí hiện đại của bọn họ. Nhưng hắn vẫn cho rằng không thể so sánh được với vũ khí của người Qua Ba. Quách Nhật Niệm Thanh nói tiếp: trong truyền thuyết của bọn ta, người Qua Ba còn có những vũ khí lợi hại hơn rất nhiều, chẳng hạn như có loại gọi là tiễn cơ, cũng có thể phát xạ liên tục, nhưng mà uy lực hơn xa vũ khí của các vị. Nó có thể bắn chiến tượng khoác giáp thành từng mảnh vụn, vũ khí của các vị làm được không chứ? Ô! Trong một cường ba thấy yên tâm phần nào, có vẻ như Quách Nhật Niệm Thanh đang nói đến những truyền thuyết kiểu như 7 loại vũ khí truyền kỳ của Sanila gì gì đó. Thông thường đều có những phần được thần thoại hóa và khoa trương. Thâm Tô dẫn bọn họ đến dương cung của Dương Quốc Lan Bù, cũng quét vách đá làm hang, xây phòng. Chỉ khác là mở rộng hơn một chút mà thôi, nhưng so với những kỳ tích của người Qua Ba để lại kia, thì chẳng toát lên chút khí khái uy hoàng gì cả. Thâm Tô chỉ đưa họ đến cửa, một tên binh sĩ khác liền chạy vào thông báo, còn Quách Nhật Niệm Thanh cười cười đứng trước cửa dương cung. Cánh cửa đó là một hình thang khoét vào vách đá, không có khung, không có dặn, cũng không có hình điêu khắc trang trí, mà chỉ có dấu vết được mài dũa. Có vẻ như các hình trang trí trước đây đã bị bốc đi theo yêu cầu của người Qua Ba rồi. Lúc này binh sĩ vào thông báo đã trở ra, nói rằng bọn họ có thể vào trong. Xin mời các vị khách tôn quý. Nụ cười trên gương mặt của Quách Nhật Niệm Thanh không hề thay đổi, tựa như đã được đúc ra vậy. Dương cung của Dương Quốc Lan Bù so với chữ cung thì còn kém rất xa. Con đường đá dẫn vào bên trong vừa nhỏ vừa hẹp, hai người sánh vai là đã phải chen chúc, cũng chẳng có khí thế hai bước một trạm canh, ba bước một trạm gác. Trước tiên là đi men theo vách núi, sau đó rẽ ngoặt vào bên trong. Không gian bắt đầu hơi tối đi. Hai bên đường có những gian thạch thất nhỏ, thoạt trong đều không lớn hơn 10 mét vuông. Họ đi tới trước một gian buồng đá lớn hơn một chút, nhìn có vẻ như là phòng làm việc của quốc vương. Bước vào trong thì gần như thất vọng toàn tập. Đây chẳng qua chỉ là một gian phòng khách rộng hơn 20 mét vuông một tí xíu. Một cột sáng đường kính khoảng 1 mét từ trên chiếu xuống làm gian phòng này sáng hơn bên ngoài một chút. Nhạc Dương ngẩng đầu lên quan sát, thấy trụ ánh sáng này là do vật thể hình tròn phía trên đỉnh vách đá phản xạ hắt xuống. Phía sau trụ sáng có một người đàn ông ngồi xếp bằng. Quả nhiên, Pháp Sư Á La đang ngồi bên phải của ông ta, còn Địch Ô An Các Mẫu thì ngồi bên trái. Thấy bọn Trắc Mộc Cường Ba đi vào, Pháp Sư Á La và Địch Ô An Các Mẫu đều mỉm cười gật đầu chào hỏi. Quách Nhạc Niệm Thanh khom mình hành lễ với người đàn ông kia, đoạn nói: Đại Dương, đã đưa các vị khách đến rồi. Rồi lại quay sang nói với bọn Trắc Mộc Cường Ba: Gặp Đại Dương của ta, cớ sao không quỳ xuống? Người đàn ông phía sau trụ sáng cất tiếng: Khách quý từ xa đến, không quen phong tục của chúng ta ở đây, không cần phải quỳ. Tại sao lại tiếp đón chậm trễ thế? Mau mời khách quý ngồi đi. Quách Nhạc Niệm Thanh lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái, cười nói: Xin mời. Trác Mộc Cường Ba ngồi xuống phía dưới Pháp Sư Á La, cách vị đại dương của Tước Mẫu ngồi sau trụ ánh sáng tương đối gần. Có thể thấy Tước Mẫu Dương thân hình hơi mập, lưng hơi còng, râu tóc đều đã bạc trắng, xem ra tuổi tác cũng khá cao rồi. Tước Mẫu Dương lại cất tiếng: Nghe nói các vị khách từ bên ngoài đến, hai vị nữ Bồ Tát lại là hóa thân của Triết Kim Mã và Nhân Nải Công Tái Mã. Hôm nay được gặp, thật sự là vô cùng hân hạnh. Sau đó vị quốc dương lại nói một tràng những lời khách sáo, đa phần là xưng tụng bọn họ, đồng thời khéo léo bày tỏ ý xin lỗi. Bọn Trong Một Cường Ba thấy được nể nang chiều chuộng quá, lại ngấm ngầm kinh hãi. Thật không hiểu Pháp Sư Á La và Địch Ô An Các Mẫu đã nói gì với Tước Mẫu Dương, tại sao thái độ của ông ta lại thay đổi hoàn toàn như thế. Sau khi nói xong những lời mang tính lễ tiết, Tước Mẫu Dương liền đi vào chủ đề chính. Nghe nói các vị khách tôn quý ở đây có tài của Lục Đồ Mẫu, mang theo vô số linh đơn diệu dược, có thể khởi tử hồi sinh, đã mang đến tinh phúc lành cho dân chúng Dương quốc Lan Bù chúng ta, thậm chí còn chữa khỏi được cho người trúng cổ độc. Lữ Kinh Nam ngập ngừng lên tiếng: Thực ra chúng tôi chỉ... Tước Mẫu Dương lại ngắt lời của cô: Thực không dám giấu gì, bản Dương có một chuyện muốn nhờ giả. Con gái của ta... Tước Mẫu Dương chậm chậm kể lại đầu đuôi sự tình. Thì ra vị quốc dương này không có nhiều con cái, từng có một đứa con trai nhưng đã chết yểu từ rất lâu rồi. Đến năm 50 tuổi thì mới được một nàng công chúa, coi như hòn ngọc trên tay. Nhưng thật đáng tiếc, 3 năm trước không hiểu vì sao vị công chúa lại trúng phải hắc cổ. Theo lời của Thứ Kiệt Đại Địch Ô, người trúng phải loại cổ độc này toàn thân sẽ ngứa vô cùng. Sau đó da dẻ sẽ mẫn lên những cục u, rồi dần dần mất đi thị lực. Giờ đây công chúa đã gần như không nhìn thấy gì nữa rồi. Bấy giờ cả bọn mới hiểu ra, chẳng trách vị quốc dương già này lại khách sáo với bọn họ như thế. Thì ra công chúa cũng trúng phải cổ độc. Nhưng rồi họ cũng lấy làm khó xử. Cổ độc ở nơi này có hàng trăm loại khác nhau, họ cũng không chắc có thể chữa được cho công chúa hay không nữa. Vì vậy chuyện này không tiện nhận lời ngay được. Có điều dường như Tước Mẫu Dương rất có lòng tin ở họ, lại nói thêm rất nhiều lời lẽ tán dương. Trác Mộc Cường Ba thầm nghi hoặc. Vừa nãy Quách Nhạc Niệm Thanh có nói với gã, người tên Trác Lộ ấy đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Lại còn bảo một chốc nữa gã sẽ biết ngay. Lẽ nào hắc cổ mà vị công chúa kia trúng phải lại có liên quan đến Trác Lộ hay sao chứ? Vậy còn Thứ Kiệt Đại Nhân... Cả Thứ Kiệt Đại Nhân cũng không có cách trị liệu cho công chúa hay sao? Nhạc Dương hỏi. À, Tước Mẫu Dương phát ra một tiếng thở dài. Quách Nhạc Niệm Thanh đứng bên cạnh giải thích. Không phải thứ cổ độc nào Thứ Kiệt Đại Nhân cũng giải được, vì thuật dùng cổ của các Địch Ô chỉ được truyền miệng từ đời này sang đời khác, nên có rất nhiều loại cổ độc đã thất truyền. như loại dạng xà thực tâm cổ mà các vị khách tôn quý đã chữa trị được đó. Thứ Kiệt đại nhân cũng không có cách nào giải trừ được. Đường Mẫn nói, chúng tôi cũng không chắc chắn lắm. Như vậy đi, để chúng tôi xem bệnh tình của công chúa trước đã. Ngoài ra chúng ta muốn gặp Thứ Kiệt đại nhân nữa. Việc này, Quách Nhật Niệm Thanh chau mày nói, thực không dám giấu các vị, gặp công chúa thì không vấn đề gì. Nhưng mà Thứ Kiệt đại nhân vừa bị trọng thương, giờ đang trong thời gian tịnh dưỡng, không biết ngài có chịu gặp các vị không nữa. Đến cả Địch Ô An Các Mẫu cũng không được Thứ Kiệt đại nhân cho dời nữa đó. Đường Mẫn liền nói, không sao cả, vết thương của Thứ Kiệt đại nhân biết đâu chúng tôi có thể chữa trị cũng không chừng. À, vậy sao? Vậy thì tốt quá. Không hiểu tại sao lúc nói vậy, vẻ mặt của Quách Nhật Niệm Thanh bỗng lộ ra vẻ hân hoan vô cùng. Sau khi gặp mặt Quốc Dương, Quách Nhật Niệm Thanh trả lại cho họ ba lô và một phần vũ khí. Nhưng các loại vũ khí có lực phá hoại lớn thì không được giao lại. Chẳng hạn như lựu đạn, mìn tai, lựu đạn sáng, ống phóng hỏa tiễn sách tay. Quách Nhật Niệm Thanh nói, hy vọng bọn họ có thể hiểu cho y. Bọn Trác Mộc Cường Ba cũng hiểu được dụng ý của đối phương nên cũng không nói gì nữa. Sau đó họ được dẫn đến nơi Thứ Kiệt Đại Địch Ô trú ngụ. Nơi này được đẽo ra một cái cửa hình tam giác, trên to dưới nhỏ, đường vào vừa hẹp vừa âm u. Trương Lập ngước mắt nhìn lên, thấy trên đỉnh đầu cũng có kính tròn hắt ánh sáng vào, chỉ là bên trong thông đạo lại chẳng có thấy chút ánh sáng nào cả. Lấy thân phận là đồ đệ duy nhất của Thứ Kiệt đại nhân, Quách Nhật Niệm Thanh bảo bọn họ đợi ở bên ngoài một chút để mình vào trước thông báo. Không lâu sau, y trở ra nói, Địch Ô đại nhân chỉ đồng ý gặp mặt Trác Mộc Cường Ba và hai vị nữ khách để không làm phiền đại nhân nghỉ ngơi. Hy vọng ba vị có thể lần lượt đi vào. Những vị khác, thật là xin lỗi, mời các vị theo Thâm Tô đi nghỉ ngơi. Đại dương của chúng ta đã chuẩn bị cho các vị một bữa tối thịnh soạn rồi. Trác Mộc Cường Ba là người đầu tiên theo Quách Nhật Niệm Thanh bước vào thông đạo. Vừa qua chỗ rẽ, nơi này liền trở nên tối om như mực, ánh sáng bị chặn hết ở bên ngoài. Quách Nhật Niệm Thanh đưa bàn tay nhỏ mập mạp ngắn ngủn của mình ra, nắm lấy tay của Trác Mộc Cường Ba nói, theo sát ta, không được chạm vào hai bên và trên đỉnh đầu, chỗ đó có sâu tường, nguy hiểm lắm. Sâu tường? Trác Mộc Cường Ba lần đầu tiên nghe thấy danh từ này. Quách Nhật Niệm Thanh đáp, phải biết rằng nơi cư trú của Địch Ô đại nhân, dù không có hộ vệ thì người thường cũng không thể dễ dàng tiến vào trong được. Không biết đã rẽ ngoặt lần thứ mấy, phía trước mới xuất hiện một tia sáng mờ mờ. Nhờ chút ánh sáng yếu ớt đó, Trác Mộc Cường Ba mới nhìn rõ sâu tường mà Quách Nhật Niệm Thanh nói là thứ gì. Trên đầu có lưới, vô số dơi treo ngược mình, thi thoảng có một con giật mình tỉnh giấc, liền tung cánh bay là lạ trên không trung như một mảnh giấy đen. Nhưng hai bức tường hai bên mới thực sự khiến cho người ta phải nổi da gà. Vô số loài sâu bọ mà Trác Mộc Cường Ba không biết tên bị ghim chặt, bụng ưỡn ra ngoài, chi chít chằng chịt, không để hở một chút không gian nhỏ bé nào. Lũ sâu bọ ấy có con 4 chân, có con 6 chân, có con 8 chân. Toàn bộ đều vẫn còn sống. Gió khẽ thổi qua liền quẩy động những cái chân ấy thật nhanh, giãy giụa quằn quại, khiến cho cả bức tường như sống vậy. Nhìn màu sắc lốm đốm loang lổ trên cơ thể của bọn sâu ấy, không cần nghĩ cũng biết nếu bị chúng cào cho một nhát hoặc cắn cho một cái, hậu quả sẽ như thế nào. Vào đến trong phòng, lập tức có thể ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc. Trên tường đóng đầy giá gỗ, trên giá đặt đủ các loại chai lọ lớn nhỏ khác nhau. Trên tường, trên mặt bàn, thậm chí cả dưới sàn đều vẽ đầy những ký hiệu thần bí cổ quái. Nhìn qua một cột ánh sáng, có thể thấy không khí trong phòng bốc lên thành từng cụm bay lững lờ, có cụm màu xanh, có cụm màu tím, màu lam. Trang Mộc Cường Ba không khỏi thầm ngờ vực, không biết liệu có phải ở nơi này càng lâu, tuổi thọ sẽ càng rút ngắn đi hay không. Đại Địch Ô Thứ Kiệt nằm trên giường, trên người đắp hờ một cái chăn bệnh bằng lông bò da màu đen. Tuổi tác có vẻ còn lớn hơn cả Quốc Dương, gương mặt không có chút thịt nào. Nếu không phải trên đó vẽ đầy những ký hiệu màu đen, thoạt nhìn còn tưởng ông là một cái xác khô quắt queo. Ông vẫy tay với Trác Mộc Cường Ba gọi, lại gần đây, để ta nhìn cho rõ. Không hiểu gì sao, nhìn thấy bàn tay xương xẩu cùng gương mặt vẽ đầy những tô tem khó hiểu, đôi mắt hõm sâu phát ra những tia mờ mờ trong bóng tối, của đại địch Ô Thứ Kiệt. Trác Mộc Cường Ba bỗng cảm thấy hơi căng thẳng. Đó không phải là cảm giác khi nguy cơ ập đến, mà giống như cảm giác lúc đối diện với cha gã. Gã bước đến bên dưới cột ánh sáng, rồi không thể nào lại gần thêm được nữa. Trác Mộc Cường Ba không sao hiểu nổi tại sao nhìn vị đại địch Ô dung mạo trông có vẻ thật là tà ác này, gã lại có cảm giác căng thẳng và bức bách như đang đối mặt với cha mình như thế. Đại địch Ô Thứ Kiệt nheo mắt nhìn gã một hồi rất lâu, rồi gật đầu nói: "Tên là Cường Ba, phải không? Đây là Đại Thanh Liên cổ. Thời trẻ ta có dùng qua một lần. Đối với đứa trẻ ấy thật là quá tàn khốc. Tuy hắn đã phạm phải tội lỗi đáng chết, nhưng mà dùng Đại Thanh Liên cổ thực sự vẫn quá." Trong một Cường Ba khẽ hỏi: "Vậy địch Ô đại nhân có thể giải trừ được không à?" Gã thầm nhủ, có lẽ vì lý do này mà mình thấy căng thẳng cũng nên. Đại địch Ô Thứ Kiệt gật đầu: "Dùng tầm viên có thể giải được. Nhưng mà..." Quách Nhật Niệm Thanh vừa nghe đã hơi cuốn lên: "Thứ Kiệt đại nhân, chúng ta chỉ còn một bình tầm viên cuối cùng thôi, cả đại dương cũng không nỡ..." Đại địch Ô Thứ Kiệt xua xua tay, ngoảnh mặt về phía Trác Mộc Cường Ba nói: "Người cũng nghe thấy rồi đó. Đứa nhỏ đáng thương, nếu 60-70 năm trước người đến đây muốn giải Đại Thanh Liên cổ vốn chẳng phải chuyện khó khăn gì. Có điều giờ đây tầm viên dùng để giải độc chỉ còn lại một lần sử dụng duy nhất. Đối với đại dương của chúng ta, đó là thứ vô cùng trân quý. Nếu cho cậu, đại dương sẽ không thể dùng nó để mà kéo dài tuổi thọ nữa. Cậu có hiểu ý của ta không vậy, Cường Ba?" Trong một Cường Ba vừa thoạt nghe đã lập tức hiểu thứ gọi là tầm viên kia. Xem ra không chỉ dùng để giải trừ Đại Thanh Liên cổ, mà còn là một thứ thuốc đại bổ có công dụng như linh đơn diệu dược gì đó. Chẳng có vị quốc dương nào lại không muốn được trường thọ cả. Gã muốn dùng thứ đó để giải độc, thật chẳng khác nào đang tranh giành tuổi thọ với tước mẫu dương. Nhưng 60-70 năm trước lại chẳng phải chuyện khó khăn gì. Nghĩa là sao? Trong một Cường Ba thầm thấy tức cười. 60-70 năm trước, lúc ấy tôi vẫn còn chưa biết mình đang ở đâu nữa kia. Gã bèn hỏi: "Ý của địch Ô đại nhân là bảo tôi từ bỏ ư?" Đại địch Ô Thứ Kiệt lắc đầu nói: "Không phải. Ý của ta là, nếu các ngươi có thể khiến cho công chúa mà đại dương coi như châu báu nhìn thấy ánh sáng trở lại, đại dương hẳn sẽ rất vui lòng dùng thứ có thể kéo dài tuổi thọ cho mình để mà giải độc cho ngươi. Nhưng chúng tôi đều chưa gặp công chúa, tôi không dám chắc có thể giúp công chúa hồi phục được hay không nữa." Trong một Cực Bà cảm thấy đề nghị này hết sức đột ngột, gã cũng không ngờ vị địch Ô đại nhân này lại đưa ra phương thức trao đổi như thế. "Chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực, đại dương ta sẽ tự biết phán đoán." Đại địch Ô Thứ Kiệt hơi ngẩng đầu về phía trước, đến một góc khuất chỉ có Trác Mộc Cường Ba trông thấy, bóng lộ ra ánh sáng hết sức cổ quái. Quách Nhật Niệm Thanh đứng sau lưng của Trác Mộc Cường Ba cũng âm thầm lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Từ trong phòng đi ra, Trác Mộc Cường Ba hỏi Quách Nhật Niệm Thanh: 60-70 năm trước từng xảy ra chuyện gì vậy?" Quách Nhật Niệm Thanh gượng cười đáp: 60-70 năm trước, nghe nói vào thời kỳ đó cả hai vương quốc đều trở nên lớn mạnh. Lớn mạnh đến mức không biết trời cao đất dày là gì nữa, vọng tưởng phản kháng lại người thường qua ba, xuất binh đánh lên tầng bình đài thứ ba. Kết quả khiến cho toàn quân bị tiêu diệt, lại còn kéo theo cả sự báo thù của người qua ba nữa. Mười mấy bộ lạc và thôn làng bị tiêu diệt toàn bộ, trong đó có ba thôn làng là nơi duy nhất biết nuôi dưỡng tầm viên của cả vương quốc. Sau khi họ bị tiêu diệt, tầm viên ngày càng ít hơn, đến giờ thì gần như là tuyệt chủng rồi. Trong một Cường Ba lập tức liên hệ với sự kiện phản kháng mà Trác Lỗ kể lúc ở trong nhà lao. Xem ra là cùng một việc, gã lại hỏi: "Tầm viên là gì vậy?" Quách Nhật Niệm Thanh nghĩ ngợi giây lát đoạn trả lời: "Một loại sâu, gọi là nhộng thì đúng hơn. Thực ra ta cũng chưa từng thấy thứ đó sử dụng như thế nào cả." Bước ra khỏi thông đạo, Quách Nhật Niệm Thanh lại dẫn Đường Mẫn và Lữ Cái Nam đi vào trong. Trác Mộc Cường Ba nhắc nhở: "Tuyệt đối không được chạm vào vách tường, tốt nhất là đừng nhìn, đặc biệt là Mẫn Mẫn đấy." Sau đó, gã liền đi theo một tên hộ vệ tới một gian đại sảnh khác. Pháp sư Ả La và những người khác đều đợi ở đó. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ, chỉ không thấy đội trưởng Hồ Dương đâu. Đội trưởng Hồ Dương đâu? Trang Mộc Cường Ba lên tiếng hỏi. Nhạc Dương lập tức đáp. Được đưa đi chữa trị rồi. Lúc ở trong nhà giam, vết thương ở chân của đội trưởng Hồ Dương có vẻ như bị nhiễm trùng đấy. Lần bị giam giữ này, vết thương của Lữ Kính Nam đã khỏi, nhưng đội trưởng Hồ Dương lại trở nên bệnh nặng hơn. Địch Ô An Các Mẫu lên tiếng. Cứ yên tâm, loại vết thương này chúng tôi xử lý rất tốt. Thì ra đúng như Lữ Kính Nam suy đoán, hôm đó sau khi thoát khỏi vỏ treo, Pháp Sư Ả La chạy một vòng quanh thành Tước Mẫu, thoát khỏi bọn binh lính truy đuổi, rồi trở lại thôn Công Nhật Lạp, đồng thời mời Địch Ô An Các Mẫu đến làm chứng cho bọn Trắc Mộc Cường Ba. Thêm nữa, cũng có mấy dân làng đến Tước Mẫu, chuyện Đường Mẫn và Lữ Kính Nam trị được cho người trúng cổ độc liền lan truyền khắp thành. Lần này, Tước Mẫu Dương vội vàng sai Quách Nhật Niệm Thanh đến nhà Lào mời các vị khách tôn quý ra. Tự nhiên, ông cũng hy vọng có thể trị được loại cổ độc mà con gái của mình trúng phải. Trong một cường ba cũng kể lại cuộc gặp gỡ với đại địch Ô Thứ Kiệt. Trương Lập trầm ngâm. Nói như vậy, nếu chúng ta không chữa được bệnh cho công chúa, Cường Ba thiếu gia chẳng phải là... Địch Ô An Các Mẫu cũng nói. Nếu là tầm viên thì đúng là phiền phức lắm. Nghe nói chúng đã tuyệt tích từ lâu rồi, không ngờ trong Dương Cung vẫn còn lưu giữ. Trương Lập tò mò nói. Tầm viên rốt cuộc là cái gì vậy, Địch Ô đại nhân? Nhạc Dương chợt thốt lên. Đúng rồi, tôi nhớ Pháp Sư Tháp Tây từng nói, muốn giải trừ cổ độc trên người của Cường Ba thiếu gia, cần đến một loại sinh vật khác đã tuyệt tích từ rất lâu. Lẽ nào chính là thứ tầm viên này? Pháp Sư Ả La lắc đầu nói. Không biết, tôi cũng chưa từng thấy. Nếu có Pháp Sư Tháp Tây ở đây thì tốt quá. Hình như ông ấy từng tình cờ nhìn thấy hình vẽ của loại sinh vật ấy trong thư tịch cổ mà. Địch Ô An Các Mẫu nói, truyền thuyết kể rằng tầm viên là do linh hồn của những đứa trẻ chết yểu quá thành, vì vẫn chưa báo đáp được công lao nuôi nấng của người mẹ, nên chúng không nỡ ra đi, mà chọn lựa 60 năm ẩn mình trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ để đổi lấy một ngày sáng bừng lên, dùng tiếng ca bày tỏ lòng cảm ân. Dù là ấu trùng hay đã trưởng thành, thân thể tầm viên đều tuyền một màu trắng trong suốt, tựa như ngọc thạch vậy. Tối đến sẽ phát ra ánh sáng màu trắng sữa, là một loại côn trùng rất đẹp. À, tinh linh tuyết, đúng rồi. Trương Lập khe khẽ kêu lên một tiếng, bỗng nhớ lại đêm trước lúc chia tay. Lần này Mã Cát phải chăm sóc những bệnh nhân trúng phải cổ độc, không đến được đây, Trương Lập càng lúc càng thấy nhớ cô hơn. Địch Ô An Các Mẫu gật đầu nói, đúng thế, vì thân thể của chúng trắng như tuyết, nên cũng có người nói đó là những tinh linh do bông tuyết quá thành. Thuở trước có rất nhiều truyền thuyết về tầm viên, nhưng mà đa phần đều là những câu chuyện bi thương. Tôi cũng chỉ nghe nói vậy. Đó là một loại côn trùng nhỏ rất kỳ lạ. Tương truyền trứng của chúng chôn dưới đất 20 năm sau mới nở. Ấu trùng cũng ẩn mình dưới lòng đất 20 năm mới kết thành nhộng. Nhộng lại mất thêm 20 năm nữa mới biến thể lần thứ hai. Sau đó chui lên mặt đất. Dưới ánh sáng mặt trời, chúng chỉ sống được duy nhất một ngày. Trong ngày hôm đó, chúng sẽ bay lượn, hát ca, giao phối, đẻ trứng, rồi chết đi. Nghe những người già kể lại, khúc hợp xướng của tầm viên là thứ âm nhạc mỹ diệu nhất trên đời. Tiếng ca của chúng làm trong sạch linh hồn của con người, xua tan mệt mỏi, mang đến niềm vui. Chúng cũng thường xuất hiện vào những lúc mùa màng bội thu, ở phía đông thôn làng của chúng tôi. Các vị chắc đã đi qua một cái hồ nhỏ. Thuở trước đó là nơi chúng thích tụ tập quần cư. Thời đó sau một năm cấy cày vất vả, thu hoạch mùa màng xong xuôi, mọi người thường tụ tập ở nơi có nhiều tầm viên nhất. Pha một bình trà nóng, ngồi dưới gốc cây ngô đồng đón cơn gió mát, lặng yên lắng nghe quan ca cuối cùng của bọn chúng. Bọn chúng thường vừa ca hát, vừa bay lượn quần nhau trên không trung. Giao phối xong, con đực sẽ chết ngay. Tiếng ca tức thì im bặt. Khi dư âm vẫn còn văng vẳng trong không gian, thân thể của chúng lả tả rơi xuống, tựa những đóa hoa tuyết bay văng văng. Còn con cái sẽ thực hiện nốt sứ mệnh cuối cùng, bay đến nơi chúng đã rời khỏi mặt đất, đẻ trứng vào cái hang nhỏ mà chính chúng đã bò ra. Cũng ngày này, 60 năm sau, sinh mệnh sẽ được luân hồi một lần nữa. Khi ấy, mọi người lại mang theo niềm vui của một vụ mùa bội thu, tắm mình trong những đóa hoa tuyết cuối thu, ai về nhà nấy. Nếu năm đó tầm viên nhiều, năm sau nhất định cũng sẽ được mùa. Lại có truyền thuyết kể rằng người nào được nghe tầm viên hát, cả đời sẽ được hạnh phúc. Địch Ô An Các Mẫu thở dài. Tiếc rằng giờ đây lũ trẻ gần như không còn nghe thấy tầm viên nữa. Nhạc Dương nói, nghe vậy thì hình như tầm viên là sinh vật hoang dã, sao lại tuyệt chủng được chứ? Địch Ô An Các Mẫu ngần ngừ nói, việc này nói ra thì thật là hổ thẹn. Không biết từ bao giờ có một vị đại địch ô đã phát hiện ra ấu trùng của tầm viên có thể trừ độc, sau khi ăn vào thân thể sẽ thêm khang kiện, đầu óc sáng suốt. Hơn nữa, mùi vị của chúng rất thanh mát, ngọt mà không ngấy. Vì vậy mà chúng liền trở thành món ăn ưa thích nhất của đại dương và các quý tộc. Thậm chí còn thay cả thịt trâu bò trở thành món chính trên bàn ăn. Trải qua nhiều đời cố gắng, cuối cùng người ta đã phát hiện ra phương pháp thu hoạch được lượng lớn ấu trùng của tầm viên. Biết cách tìm kiếm những cái hang nơi tầm viên đẻ trứng, nên tầm viên hoang dã dần dần biến mất. Có điều cũng may là có mấy bộ tộc đã phát triển được một phương pháp nuôi dưỡng tầm viên nhân tạo. Từ việc chọn đất, đào lỗ, cấy nhộng, nuôi nhộng đã hình thành nên một quy mô tương đối lớn. Chỉ có điều vẫn không thể nào rút ngắn được thời gian sinh sản của chúng. Có điều khoảng 6-70 năm về trước đã xảy ra một sự kiện khủng khiếp. Trong một quần ba cười khổ, tôi cũng đã biết rồi. Khoảng 6-70 năm trước, hai vương quốc lớn hợp nhau chống lại người thường Qua Ba. Kết quả là hoàn toàn bị tiêu diệt, lại còn khiến cho người Qua Ba ngày đêm hôm ấy xuất binh tiêu diệt mấy bộ tộc có nhiều người tham gia nhất. Hơn nữa, mấy bộ tộc đó vừa khéo lại chính là những người duy nhất biết nuôi dưỡng tầm viên. Vì vậy mà phương pháp nuôi tầm viên nhân tạo cũng đã thất truyền rồi. Có phải vậy không, Địch Ô đại nhân? Địch Ô An Các Mẫu giải thích. Theo tôi được biết thì sự thật là như thế. Trước đây các vị đại dương và quý tộc ăn tầm viên có thể sống đến hơn 90 tuổi, dù là người sắp chết. Ăn được một bát cháo tầm viên cũng có thể sống thêm 2-3 ngày nữa. Từ khi những bí mật đó bị phát hiện, tất cả đều diễn ra một cách hết sức tự nhiên. Đến giờ cũng không thể nói là tầm viên đã tuyệt chủng. Ở những nơi hoang du, thỉnh thoảng cũng vẫn nghe thấy tiếng kêu cô lẻ của chúng. Chỉ có điều không còn cảnh cả bầy tầm viên hợp sướng nữa, mà chỉ có những con đực một mình hát vang, không sao gọi được lũ cái tầm viên đến để mà giao phối đẻ trứng, đành đành từ từ chết đi. 60 năm ẩn mình trong bóng tối, chỉ để đổi lấy một ngày hoang ca dưới ánh mặt trời. Một quyền lợi nhỏ nhoi như vậy mà cũng bị tước đoạt mất hay sao? Nhạc Dương chợt cảm thấy những người Sanila này thật đáng ghét. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lẽ nào mình chưa từng làm những chuyện tương tự? Có tư cách gì mà bình phẩm người khác đâu chứ? Ủa, mọi người sao vậy? Lúc này Lữ Cái Nam và Đường Mẫn vừa trở lại, thấy mọi người trong phòng đều chìm trong im lặng, gương mặt rầu rĩ, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nữa. À, không có gì. Trong một cường ba bước về phía Đường Mẫn, Địch Ô đại nhân vừa kể một câu chuyện thương tâm thôi. Đường Mẫn ngước mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba nói, lát nữa kể cho em nghe với nha. Lữ Kinh Nam nói, chúng tôi chỉ đến xem mọi người ở đâu thôi, giờ còn phải đi gặp công chúa nữa. Trác Mộc Cường Ba nói, thương thế của đại địch Ô Thứ Kiệt thế nào rồi? Lữ Kinh Nam nói, có một chỗ bị đạn bắn xuyên qua, còn mấy chỗ khác đều chỉ xước xác, tự họ đã xử lý rất tốt rồi. Tôi thấy chỉ vài ngày nữa là Thứ Kiệt đại nhân có thể xuống giường đi lại bình thường. Chuyện kia việc của anh ấy. Thứ Kiệt đại nhân cũng nói với chúng tôi biết phải làm sao rồi. Trong một cường ba muốn nói vài câu cảm kích hoặc là bày tỏ sự thân thiện, nhưng nhìn Lữ Kinh Nam lại không sao thốt nổi thành lời, chỉ đành ngượng ngập, nửa như cười nửa như không. Cuối cùng lại ngoảnh đầu lại nói với Đường Mẫn, em không sợ chứ? Đường Mẫn lắc đầu nói, đâu có đâu, tuy Thứ Kiệt đại nhân tướng mạo hơi hung ác một chút, nhưng mà thực ra tâm địa lại rất thiện lương. Nếu ông ấy có thể dùng tầm viên được, có lẽ đã trị liệu cổ độc cho anh luôn rồi.